Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 348, Thủy Hoàng Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này hình ảnh, cho dù là Vệ Uyên cũng cảm giác được trái tim trùng điệp nhảy lên nhai bên bất diệt đèn trong thiêu đốt, vẫn như cũ tĩnh mịch trên đại điện, vốn hẳn nên đã chết đi 2.200 năm hơn quân vương an tọa, một cái tay chống để vào vỏ kiếm bên trong thái A, bình tĩnh mở ra hai mắt từ cao vị quan sát điện hạ Vệ Uyên nhắn như cũ bảo trì có 30 mấy tuổi lúc nhất uy nghiêm thời kỳ tướng mạo, một đôi mắt an bình. Đại điện có tuyên cổ bất diệt đèn trong, như cũ tại cái này một đôi con ngươi nhìn chăm chú lộ ra ám trầm. Vệ Uyên con ngươi có chút co vào. Bệ hạ, Uyên, là ngươi a? Quân vương tiếng nói bình thản, hơi lùi ra sau dựa vào, nhìn xem dưới đường mặc áo giáp chấp kích lang, ngữ khí hòa hoãn tùy ý. Hiện tại là thời đại nào rồi? Ngữ khí tựa như là ngày xưa, đại mộng mới tỉnh thời điểm hỏi thăm hắn hiện tại là giờ nào, đông tuần trên đường còn bao lâu biết đến tiếp theo làm thành trì đồng dạng, Vệ Uyên vô ý thức hồi đáp. Nhân gian đã qua 2.200 năm, Vệ Uyên lấy lại tinh thần. Đáy lòng lý trí đang điên cuồng đang cảnh cáo hắn, Thủy Hoàng Đế bởi vì thần châu thần tính bạo động mà chết, đã chết trọn vẹn hơn 2.000 năm, hắn không có khả năng còn sống, giờ phút này nhất lý trí hành vi hẳn là nháy mắt rút kiếm, phồng lên thần tính, nhưng là hắn từ đầu đến cuối vô pháp rút kiếm. Cũng không chỉ là một đời kia quân thần chi tình, Thủy Hoàng Đế, Vũ, Lão Sư, A Lượng. Những người này đối với hắn đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, tựa như là thắp sáng hắn một đời đến đây đêm dài sao trời, Thủy Hoàng Đế thở dài nói. Hơn 2.000 năm a, thật sự là đủ thời gian dài dằng dặc. Hắn nhìn thoáng qua Vệ Uyên, cười nói. Uyên, ngươi có lời gì muốn nói, cứ nói đi. Vệ Uyên mặc áo giáp, cho dù là đối mặt quốc quân cũng không cần hành đại lễ, hắn trầm mặc phía dưới, nói. Theo ta được biết, bệ hạ ngài đã. Hắn không hề tiếp tục nói, bởi vì Thủy Hoàng Đế nhấc hạ thủ, mà trong nháy mắt này, đồng dạng thân có thần tính Vệ Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn nhìn thấy Thủy Hoàng Đế cơ thể phảng phất bị một đạo ánh sáng kéo dắt kia là đại biểu cho thần tính lực lượng. Những thứ này có được tự chủ dục vọng cùng phán đoán thần tính điên cuồng muốn trùng kích rời khỏi quân vương bên cạnh thân, nhưng Thủy Trung vô pháp đột phá, chỉ là phát ra giống giận trầm thấp lại tại quân vương băng lạnh hai mắt bên trong dần dần chôn vùi, bị giảm một chút áp chế. Bởi vì tự thân thần tính ảnh hưởng, Vệ Uyên chỉ cảm thấy trái tim trùng điệp nhảy lên, trán của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Thủy Hoàng Đế dùng tự thân trấn áp lúc ấy bạo động cái kia một bộ phận thần tính, cuối cùng thần hồn của hắn cũng bị bách cùng những thứ này thần tính quấn quýt lấy nhau, thần tính nhóm không nguyện ý nương theo lấy Thủy Hoàng Đế bản thân cùng nhau chôn vùi, cũng liền không thể không duy trì được Thủy Hoàng Đế tồn tại, để hắn có thể tồn tại đến bây giờ. Đây vốn chính là từ phất luyện chế bất tử dược nguyên lý. Để bản thân chân linh từ người biến hóa đến thần, chỉ là Thủy Hoàng Đế cách làm càng bá đạo hơn, hắn trực tiếp áp đảo những thứ này thần tính phía trên, đương nhiên, loại phương pháp này tuyệt không phải Thủy Hoàng Đế bản ý, chỉ là một cái ngoài ý muốn, Thủy Hoàng Đế đem những cái kia bạo động thần tính ngăn chặn, hai đầu lông mày hiện lên một tia mỏi mệt bình thản nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày muốn nghe những thứ này nhiệt thần hồ ngôn loạn ngữ, chậm đã không nhớ ra được cái gì lúc nào nghỉ ngơi qua. Bất quá, người bây giờ nhìn thấy chậm cũng bất quá là hư ảo chi mộng thôi. Hắn mang theo vẻ mỉm cười, nói, tại thần tử trước mặt quân vương ít nhất cũng phải duy trì vốn có uy nghi. Hơn 2.2005 a, nói một chút đi, hiện tại thời đại này như thế nào? Đang thức tỉnh về sau, doanh chính có hứng thú nhất sự tình, vẫn như cũ là thời đại này bộ dáng, Vệ Uyên trần trừ một lúc nói. Bệ hạ, Đại Tần đã không tại, Thủy Hoàng Đế bình thản gật đầu, nói. Chậm biết, cho nên, hả, Vệ Uyên vốn đang tại tiếp tục hướng xuống mở miệng nói, nghe nói như thế tiếng nói đều trì trệ, nhìn về phía Thủy Hoàng Đế. Thủy Hoàng Đế khóe miệng bốc lên một tia không biết là soi mói quá khứ chính mình hai thế tam thế thậm chí cả vạn thế nói như vậy pháp còn là nói đùa cợt quá khứ trong lịch sử đời đời quân vương ý cười, bình thản nói. Chậm đoán được, Phù Tô cũng không tệ lắm, nhưng là tính cách của hắn quá mức mềm yếu, bồi dưỡng không ra có mũi nhọn quân vương, chậm phái hắn đi cùng Mông Điềm cố thủ biên cương, cũng là hy vọng hắn có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong nghĩ rõ ràng, thần châu đế vương cần phải đối mặt là máu và lửa chinh phạt. Nhân thiện có thể dùng tại trị quốc lại không thể đem hung nô cùng dị tộc khu trục. Nước biên cương là lấy máu nhuộm thành. Chậm hy vọng hắn hiểu được đạo lý này, nhưng lại không ôm hy vọng quá lớn, từ xưa đến nay, bao nhiêu bá chủ con cháu lại không đáng nhắc lên, Phù Tô đã như thế con của hắn lại sẽ như thế nào đâu. Chờ càng về sau, sẽ có hay không có quân vương hoàn toàn không hiểu được chinh phạt cùng đao kiếm thời đại. Như thế thời đại, tất nhiên không có khả năng trường tồn. cuối cùng, đồng thời không vĩnh hằng bất diệt quốc phúc a, Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, quyết định để lộ Hồ Hợi sự tình, hắn chậm rãi nói. Đại Tần tự nhiên đã sớm không tồn tại nữa, nhưng là theo sát phía sau Viêm Hán, Tam Quốc Ngụy Tấn cũng đều từng cái kết thúc, cuối cùng, tại chúng ta thời đại này, đã không có đế vương. Mà duy trì quốc gia cơ sở vẫn như cũ là pháp luật. Vệ Uyên chậm âm thanh mở miệng, đem thời đại này thần châu ngắn gọn cho Thủy Hoàng đế giới thiệu. Thủy Hoàng đế nghe được rất chân thành, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhíu mày không thích nhưng là cũng không vì mà phẫn nộ. Một số thời khắc cũng sẽ lông mi giãn ra, lấy luật pháp vì đường ray, dẫn đạo thần dân phương hướng. Phồn vinh thịnh vượng thời đại, Doanh Chính như có điều suy nghĩ, Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, đem chiến nón trụ cùng binh khí đặt ở bên cạnh, đang ngồi tại đất nói. Bệ hạ thần có một chuyện muốn dâng tấu chương. Tại đế vương gật đầu về sau, Vệ Uyên nói. Thần lúc đầu coi là, bệ hạ ngài ngạo khí, là không biết lấy phương thức như vậy một lần nữa khôi phục. Nếu như là những người khác khẳng định không dám hỏi như vậy. Nhưng là Vệ Uyên biết trước mắt quân vương đã từng đem toàn bộ thần châu thần linh tuần tự trấn áp. Để hắn lấy như bây giờ, bị hỗn loạn thần tính kiềm chế trạng thái mà sống sót đối với hắn mà nói gần như tại vũ nhục. Thủy Hoàng đế nói, ngạo khí, hắn cười lên, nói. Nói tốt theo ý của ngươi, lấy trẫm tính cách cùng ngạo khí, đúng là không biết chịu đám này nghiệt thần kiềm chế, nhưng là ngươi nói sai một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế vương đứng dậy, tay cầm thái A chậm rãi đi xuống hoàng tọa nói. Không có ngạo khí người vô pháp thành tựu công lao sự nghiệp nhưng là cũng sẽ bị ngạo khí chỗ bức hiếp, anh hùng cùng tướng lĩnh không thể khuyết thiếu dạng này một cỗ khí, mà đế vương lại nhất định phải áp đảo ngạo khí phía trên. Hắn nói, sẽ bị cái gọi là tự ngạo chỗ cưỡng ép cuối cùng chỉ biết chết tại dạng này ngạo mạn xuống. Võ An quân như thế, Ngô Phù sai kém như thế. Quân vương ngữ khí bình tĩnh mà lãnh đạm, mà chậm áp đảo hết thảy. Thắng dị nhân hoảng hốt như là chó nhà có tang thoát đi Triệu Hiếu thành vương thời điểm. Phẫn nộ tại có quan lại thu hối lộ thả chạy thắng dị nhân hàm đan người bên trong, không có ai sẽ nghĩ đến cái này với tư cách con tin lớn lên, tính cách thiên tĩnh thậm chí mềm yếu, 35 tuổi liền mất mạng Tần Vương sẽ sinh ra chính con trai như vậy. Tại thời đại kia chiến quốc sách chờ Tần quốc đám người thậm chí không biết Tần quốc là lao ái còn là lã bất vi tất cả mọi người đùa cợt nhìn chăm chú lên Tần quốc nhìn xem cái này quốc gia tại hoang đường bên trong dần dần sụp đổ. Tần Vương chính 9 năm tháng 4. Tuổi nhỏ quân vương tự mình chấp chính, bước ra tổ miếu tay cầm trường kiếm chứng minh mình đã có tư cách trở thành quân vương chấp chính, mà khi cái này mới cập quan thanh niên đế vương dễ dàng đem phản loạn lao ái chân áp, khu trục Tần quốc tướng quốc Lã Bất Vi, đồng thời lãnh khốc lạnh như băng đem thừa thiếu thời cùng nhau tại mẫu thân của Hàm Đan khu trục về sau. Tất cả mọi người mới giật mình dạng này một tên thanh niên đế vương hoành không xuất thế cùng ẩn núp 9 năm tỉnh táo. Lúc này, cách hắn nhất thống thiên hạ còn có 11 năm. Tần Vương chính hai mắt đã vượt qua những người kia, nhìn về phía mênh mông bản đồ, mở ra chinh phạt 6 nước lịch sử. Mà bị xe nứt triệt hầu lao ái, họ loạn hậu cung Triệu Cơ, còn có đã từng xuất quân công phá Đông Chu Lã Bất Vi bị lưu vong, cuối cùng tại Doanh Chính một tờ thư phía dưới tự sát, chỉ là cái này ầm ầm sóng dậy 5 tháng bên trong không đáng chú ý gợn sóng. Hậu thế nhà sử học miêu tả Tần quốc bạo chính lúc không muốn vi phạm bản tâm làm giả, nhưng lại không muốn đề cập Tần Vương oai, cũng chỉ có thể ở đây viết một bút. Lã Bất Vi lo lắng bị Doanh Chính giết chết cho nên chính mình trước giờ uống thuốc độc mà chết. Lịch sử chính là như vậy vô tình đùa cợt lấy tất cả mọi người. Vệ Uyên nhìn xem cái kia đương nhiên nói ra câu nói kia đế vương, Thủy Hoàng đế đã vượt qua hắn bên cạnh đứng tại cửa cung, nói. Đối với chậm đến nói, chỉ có làm hay không làm sự tình, mà không có khinh thường làm sự. Vệ Uyên nói, bệ hạ xem như sự tình là, Thủy Hoàng đế chuyển mắt nhìn mình chấp kích lang. Chậm nói với ngươi thời đại rất có hứng thú, nhưng là yên tâm, chậm hiện tại đã là quá khứ ngủ say thân thể, nếu như thời đại này thật như lời ngươi nói, có thể làm chậm cảm thấy không thẹn với thần châu, như vậy chậm đương nhiên sẽ không làm gì đó, nhưng nếu như thời đại này cũng không phải là như thế. Hắn đáy mắt đen nhánh trầm tĩnh, nói, Đại Tần chiến kỳ cũng sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại thần châu thổ địa bên trên. Đây là chậm lúc trước suy nghĩ sự tình. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, nếu là chậm thức tỉnh thời điểm, thần châu ở vào loạn thế, cái kia chậm liền đem cái này loạn thế một lần nữa thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là chậm cho dù khinh thường tại cái này tồn tại phương pháp, cũng nguyện ý một lần nữa thức tỉnh lý do. Thủy Hoàng đế thanh âm dừng một chút nhìn về phía Vệ Uyên, xúc động hỏi. Chỉ là không biết đến lúc đó, Uyên ngươi là có hay không còn tại Tần quân bên trong. Vệ Uyên chỉ là đáp. Thời đại này, sẽ không để cho bệ hạ ngươi thất vọng. Doanh Chính cười nói, thật sao? Tại Đế Lăng ngoại thành cùng nội thành ở giữa khu vực bên trong, đen nghịt Tần Quân trầm mặc im ắng, lại cho người ta vô pháp sơ sót khủng bố áp lực. Đồng Việt Phong đem cái kia bị Trương Hàm bám thân thanh niên đặt nằm dưới đất, nhìn xa xa khí thế nguy nga Tần Quân, cảm thấy trái tim như cũ còn tại run rẩy. Cho tới nay, cho người ta thường thường không có gì lạ, ngữ khí ôn hòa viện bảo tàng chủ thế mà là Đại Tần tướng lĩnh, hơn nữa còn là Thủy Hoàng đế thời kỳ tướng lĩnh. Mà lại mới vừa còn đánh bại Bá Vương Hạng Vũ. Đồng Việt Phong cảm thấy, nếu như không phải mình lúc còn trẻ chạy khắp nơi đến chạy đi thân thể coi như khỏe mạnh, hiện tại khẳng định đã phạm bệnh tim, bất quá liền xem như dạng này, cũng là cảm thấy trái tim nhanh đến cực hạn, vô luận như thế nào, cũng vô luận là ai, hôm nay kích thích đối với một cái lão nhân mà nói đều là tại là quá siêu quy cách. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện những cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc phảng phất điêu khắc Tần Quân đột nhiên động, bọn hắn đột nhiên đứng dậy, tại Đại Tần màu mực chiến kỳ phồng lên phía dưới, nửa quỳ dưới đất, được lấy nhất cung kính cấp bậc lễ nghĩa, đây hết thảy xa so với vừa rồi đối với Vệ Uyên đáp lại càng thêm trịnh trọng cùng to lớn. Trong tiếng kẹt kẹt phía sau Đại Tần cửa cung từ từ mở ra. Đồng Việt Phong đại não nổ đến một tiếng, trống rỗng, kiến thức của hắn cùng lịch sử tố dưỡng để bàn tay của hắn khẽ run, cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy mặc áo giáp Vệ Uyên cất bước đi ra, nhìn thấy tại hắn phía trước một tên người mặc áo giôn huyền, lông mi uy nghiêm nam tử đỡ kiếm mà đứng. Đồng Việt Phong bạch lui lại, rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, ngồi ngay đó. Bàn tay hắn vuốt tim, thở dài tin tức thì thầm nói. Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất nhìn uy nghiêm cái gì hùng ư, vùng kiếm vỡ mây bay, chư hầu tận tây tới. Đời này không tiếc, đời này không tiếc, ha ha ha, đời này không tiếc a, dù là luôn luôn trầm ổn hắn cũng không nhịn được không kiềm chế được nỗi lòng. Đột mà, một vệt ánh sáng đảo qua cả phiến thiên địa. Sau đó, những cái kia đồng dạng lâm vào cuồng hỉ cùng kích động, thậm chí xem nhẹ sợ hãi các nghiên cứu viên cùng nhau ngủ say ngã xuống đất, cho dù là Thụ Lục Ngũ Lôi đạo nhân đều không ngoại lệ. Vệ Uyên vươn tay đỡ lấy Đồng Việt Phong, phát hiện Đồng Việt Phong chỉ là ngủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Hoàng đế bình thản nói, chậm phong hắn nhóm hôm nay ký ức. Vệ Uyên kịp phản ứng, vô luận quyết định sau cùng là như thế nào, Thủy Hoàng đế tuyệt đối không thích bị người không dừng tận quấy rầy. Doanh Chính nhìn về phía cửa vào vị trí, nói, dạng này thời đại, còn có thể lại lần nữa đông tuần thần châu, đối với chậm đến nói, cũng là tuyệt cảnh. Dù chỉ là ngắn ngủi tồn tại ảo mộng thân thể, cũng làm người cảm khái. Vệ Uyên nói, thời đại này, sẽ không để cho bệ hạ ngươi thất vọng. Doanh Chính cười một tiếng, nói, thật sao, như vậy, chấp kích lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phía trước dẫn đường, cách chương.